Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, Vu Cẩn ngoan ngoãn quét mã. A Tuấn nói bỗng nhiên tạp ở trong cổ họng, thấy quỷ dường như nhìn về phía kẹt cửa. Vu Cẩn đối diện gương, kinh ngạc mở to hai mắt, từ kẹt cửa chậm gì gì chen vào tới. Thế nhưng là một con chuột lang bị tẩy sạch sẽ. Tùng tùng mềm mại, chân trước sau sườn bị trong cái lưu chuột thằng, chậm gì gì chen vào tới lúc sau, lại bị chủ nhân chậm gì gì kéo trở về. Cửa gỗ bị chuột lang tễ đến khép khép mở mở, A Tuấn vèo một chút đứng lên, hoảng không ngừng hướng ra phía ngoài chạy tới. Cách một phiến môn, Vu Cẩn an an tĩnh tĩnh điền kỹ năng xác định và đánh giá biểu. Bên ngoài đứt quãng truyền đến khắc khẩu, như thế nào lại đây? Căn cứ đã xảy ra chuyện, ngoặc kép, cái gì, hắn chính là, ngọa tào ta muốn chết, người như thế nào hiện tại mới đến, lưu chuột lang đi chậm, liền vì này ngốc bức chuột lang, ta, chuột lang chủ nhân lạnh như băng mở miệng, ngượng ngùng, đây là ta bạn liệu giả, 5 phút đồng hồ người sẽ qua tới, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến chấn động vang lớn. Các học viên ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy A Tuấn lão sư không biết vì sao chạy như điên mà đi. Chuột lang chủ nhân chậm gì gì vào cửa. Kế tiếp xác định và đánh giá từ ta chủ trì, hắn nhìn mắt Vu Cẩn. A073 phòng, người chỉ đạo huấn luyện viên sẽ ở 5 phút đồng hồ đến. Được rồi, tiếp theo cái, Vu Cẩn ôm thương. Mở ra A073 phòng huấn luyện đại môn, trên mặt đất phóng phòng cụ. Thực tế ảo động thái bia là bọc giáp trùng thú. Ở phòng huấn luyện mở ra sau nằm ở bụi cỏ chung ngo ngoe dục dịch. Vu Cẩn tò mò dùng con dấu một chút. Trùng thú chợt xúc thành một cái cầu xác. Hướng bên cạnh cảnh giác xê dịch. Vu Cẩn tức khắc tay ngứa. Chờ mãi cũng không thấy đạo sư lại đây. Đơn giản điều thành sơ cấp khó khăn. Ấn hạ huấn luyện bắt đầu cái nút. Vài phút sau. A073 đại môn không tiếng động mở ra, Vu Cẩn chỉ đạo huấn luyện viên ở cửa nhàn nhạt nhìn. Con thỏ tinh lấy thương tựa như ôm củ cải, chọc khởi trùng thú tựa như đánh chuột đất, mặc dù là sơ cấp động thái trường bán, rơi rớt trùng thú thêm lên có thể vòng phòng luyện tập 2 vòng. Trọng tâm trầm xuống, huấn luyện viên lười nhác mở miệng. Vu Cẩn sửng sốt, phốc phốc phốc lại rơi rớt 7-8 cái trùng thú. Tiểu quyền mau lại đột nhiên nhếch lên, Mỹ Tư Tư ở trong gió run rẩy. Đại ca, hắn còn không có tới kịp mở miệng, cường tráng hữu lực cánh tay chợt đem hắn đè lại, chỉ xuyên một kiện tác chiến ngực thiếu niên bả vai hơi trầm xuống. Ở nam nhân lòng bàn tay vô ý thức cọ cọ, mềm mục giống như là lót con thỏ mau. Huấn luyện viên đem người hướng trong lòng ngực vớt vớt, điều chỉnh Vu Cẩn lung tung rối loạn xạ kích tư thế. Hai người nhất thời dựa vào cực gần, đặt ở một tháng trước, Vu Cẩn còn cảnh giác thực, phủ một tới gần tựa như bị nắm lỗ tai con thỏ. Hai chân vừa dẫm một cử động nhỏ cũng không ra mani lúc này lại quen thuộc đến cực điểm. Mà Lưu Nhi đi theo đại lão chỉ thị nổ súng, huấn luyện viên xách một tiếng, bả vai thả lỏng, Vu Cẩn chớp đôi mắt, chợt có sở giác quay đầu lại. Mang theo thuần trắng mặt nạ nam nhân ánh mắt lãnh đạm. Ăn mặc chế thức huấn luyện viên đồ tác chiến, ngoại khoác thâm sắc quân xưởng, cổ áo treo thiếp vàng phù không thành đánh dấu ấm áp kim sắc tua. Xuyên thấu qua mặt nạ có thể nhìn đến hắn thâm thúy mắt bộ hình dáng. Híp mắt khi lạnh lùng muốn mệnh, nam nhân nói tiếng âm cực thấp, mang theo một chút khàn khàn, như là mang theo thương kén tay ở vuốt ve lòng súng. Vu Cẩn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, ngốc ngốc xem qua đi, nhĩ sau nhợt nhạt phiếm hồng, huấn luyện viên hờ hững nhìn hắn một cái, Vu Cẩn cọ một chút hoàn hồn, tầm mắt xuống phía dưới rơi đi, thâm hắc bằng da quân ủng, thẳng tắp ống quần hướng lên trên, bên hông huyền xứng thương, có điểm, huyễn khóc, Vu Cẩn nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt hâm mộ. Phát hiện con thỏ tinh tầm mắt ở phần hông băn khoăn nam nhân. Ngoặc kép, sơ cấp động thái bia huấn luyện tích một tiếng kết thúc. Vu Cẩn xẹt nhảy khơi, đang muốn kêu một tiếng đại ca, lại nghi hoặc phát hiện đại lão ánh mắt lãnh đạm mà đi, bắn không trúng bia 86 thứ. Không hợp cách, đại lão mặt vô biểu tình nói. Vu Cẩn gật đầu, ngoan ngoãn nhận sai, một mặt nhi khẩn trương suy tư nơi nào làm đại lão không vui. Giống như nơi nào đều có, bắn không trúng bia suất quá cao, ngày hôm qua lỡ hẹn, áo khoác không điệp hảo. Nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn, con thỏ tinh khẩn trương liền kém không đánh cái cách nhi. Vu Cẩn ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy đại lão mở ra phòng huấn luyện thiết trí, tốc độ tay như điện, đảo mắt liền thay đổi cái thực tế ảo cảnh tượng bố trí. Hoang tinh bụi cỏ biến thành phim hoạt họa nhạc viên, dịch nhảy văng khắp nơi giáp sắt trùng thú biến thành anh nhảy bắn kim loại slide. Vu Cẩn cọ một chút phản ứng lại đây. Cảm ơn đại ca, ta còn là dùng trùng thú luyện tập, cái này quá phim hoạt họa. Nam nhân nhướng mày, hoạt bát đáng yêu, Vu Cẩn mờ mịt, cái gì, nam nhân hờ hững lặp lại, sống bát nhưng ái, không thích, tác giả có lời muốn nói, TV thượng, con thỏ tinh ngồi nghiêm chỉnh, hoạt bát đáng yêu, ôn nhu trí thức, thích làm nũng, trên giường, vệ thời cắn con thỏ tinh sau cổ. Loại nào chấn động hình thức, con thỏ tinh run bần bật, QAQ, vệ thời cởi bỏ quân xưởng, rất hông, không nói lời nào, ân, trước làm ta hoạt bát, lại làm ngươi làm nũng, bảy nguyệt ngày vạn ngày đầu tiên cái thứ nhất vạn bị bạch bạch ngày. Vạn ở anh khóc thút thít, bạch bạch lãnh khóc đem phá búp bê vải vạn ném ra. Sảng xong rồi, tiếp theo cái tiếp tục pi mi mỗi một cái tiểu thiên sứ. Chương 47 chiến thuật tránh né. Vu Cẩn ngơ ngác mở miệng. Cái gì hoạt bát, vệ thời đôi mắt nhíu lại, xoay người, phanh, mở ra phòng huấn luyện cửa hông. Vệ thời xoài bước đi ở phía trước, một mặt đi một mặt không chút để ý mang lên thuần trắng chế thức bao tay. Vu Cẩn theo ở phía sau, màu hổ phách đồng tử mê mang trợn tròn, hiển nhiên một chút còn không có phản ứng lại đây. Đen nhánh hành lang xuống phía dưới kéo dài, hô hấp khi thậm chí có thể sặc nhập bay múa bụi bamani hành lang một bên là chất đầy kim loại. Kệ để hàng kho hàng, vệ thời truyền mở cửa, Vu Cẩn chạy nhanh đuổi kịp, nhân chân trường không bằng người, còn phải thỉnh thoảng lại chạy chậm vài bước, tiểu quyền mau lắc qua lắc lại, nhìn qua tựa như ở nhảy nhót, ngay sau đó, kho hàng đèn trần bị mở ra. Vu Cẩn đào hút một hơi, tiện đà bị cho bụi sạc đến ho khan liên tục, nơi này là một tòa chân chính quân giới kho, ước chừng 4 mễ cao, liếc mắt một cái vọng không đến biên, trên kệ để hàng mệt súng ống, đạn dược, thậm chí loại nhỏ nơ tròn vũ khí, cầm trong tay tia laser pháo, mỗi một phen vũ khí thượng dán nhãn, rậm rạp viết sinh sản đánh số, đường đạn thí nghiệm kết quả. Giáo thương viên ID, phục dịch thời gian, Vu Cẩn ánh mắt bỗng nhiên tỏa sáng, ánh mắt sáng quắc ở kệ để hàng gian nhảy động, xem đến cơ hồ dịch bất động bước, từng binh sĩ vũ khí, ban tổ huề hành chiến đấu vũ khí, tính cơ động cường, xứng nhẹ hình bọc giáp, cơ hồ là mỗi cái thẳng nam tha thiết ước mơ ngầm tư khố. Vệ thời quay đầu lại, ý bảo ngốc bẹp con thỏ tinh đuổi kịp. Vu Cẩn vội vàng động chân, lúc này mới chú ý tới kho hàng một bên dán, huấn luyện dùng, ba cái chữ to. Phía dưới phù khắc có màu bạc mặt nạ đánh dấu, Vu Cẩn nhanh chóng giơ lên đầu, vẻ mặt sùng kính nhìn về phía đại lão, nơi này hiển nhiên cũng về vệ thời sở hữu. Hai người một đường thâm nhập, nam nhân rốt cuộc ở một chỗ quân giới kệ để hàng trước dừng bước. Duỗi tay dỡ xuống một khẩu súng. Ném cho Vu Cẩn vội vàng Mỹ tư tư tiếp được, Smithson, XVR-460, sơ tốc độ nhanh nhất súng lục chi nhất, họng súng động năng 3254 jun, vệ thời mặt vô biểu tình. Hoạt bát đáng yêu, Vu Cẩn mờ mịt há to miệng. Ngoặc kép, vệ thời lãnh Vu Cẩn chuyển hướng tiếp theo cái kệ để hàng. Quân xưởng quay cuồng như sấm vân. Híp mắt lấy thương khi lộ ra đường cong thẳng tắp vai cánh tay. Màu trắng bao tay không biết là cái gì tính chất, ở che kín cho bụi kệ để hàng chung tìm kiếm cũng bảo trì nhan sắc bất biến. ở tối tăm ánh sáng hạ có vẻ cấm dục kiêu căng. BMQ chùy thủ súng gây mê, đầu đạn phần sau cao áp thúc đẩy phóng ra, gây tê dược tề lượng 0005G, trúng đạn mục tiêu vô thân thể phụ tài. Liên tục ngủ say ước 2 cái giờ, vệ thời đem chùy thủ đưa cho Vu Cần. Ôn nhu trí thức Vu Cần, ngoặc kép, từ từ, hắn giống như tưởng, nhớ tới cái gì, hai người ở cuối cùng một cái kệ để hàng trước dừng bước. Vệ thời nhướng mày, cuối cùng rút ra một phen Vu Cần kêu không nổi danh tự thon dài thương thể. Đưa qua, Alpha 17 từng binh sĩ nơ tròn phóng xạ thương. Điền đạn á tới hạn chất lượng bất trừ 239. Phi thực chiến sử dụng, người thao túng chịu tính phóng xạ vĩnh cửu thương tổn phản phệ. Vô pháp nhân vi khống chế, 22 thế kỷ nhất thất bại nghiên cứu phát minh vũ khí chi nhất, vệ thời bổ sung. Ngoặc kép, thích làm nũng, chính nghiên cứu nòng súng Vu Cần ngẩn ngơ. Bùm một tiếng súng thể rơi xuống, vệ thời dựa vào trên kệ để hàng. Cúi đầu nhìn về phía con thỏ tinh, chậm rãi mở miệng, còn thích sao, Vu Cần vội vàng đem Alpha 17 nhặt lên, ôm ở trong tay giống như phỏng tay củ cải, vô ý thức đòn ý nói hùa, không, không thích, vệ thời gật đầu, đem phỏng tay củ cải từ con thỏ tinh trong lòng ngực trừ đi, ném hồi kệ để hàng, Vu Cần rốt cuộc phản ứng lại đây, đại ca là nói đoàn tổng thăm hỏi. Ta lúc ấy bối chính là lời kịch, ta kỳ thật, vệ thời trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái, Vu Cần xẹt một chút dán ở lạnh băng trên vách tường. Giống một khối bẹp bẹp con thỏ bánh, thẳng đến vệ thời rời đi tầm mắt mới mềm mục trượt xuống dưới. Nam nhân trở tay mang lên kho hàng đại môn, lại lần nữa hướng phòng huấn luyện đi đến, Vu Cần một tay súng lục thương một tay súng gây mê. Ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, lại phân biệt không ra. Hắn nâng lên thương, đại ca, này đó để chỗ nào? Vệ thời mở miệng, thích liền lưu trữ, lại quay đầu lại khi, con thỏ trong túi căng phồng tắc hai thanh thương, giống như là chứa đầy đường. So với lần đầu tiên tàng thương, có thể nói quen cửa quen nẻo. Hai người lại lần nữa trở lại phòng huấn luyện khi, ở Vu Cần mãnh liệt thỉnh cầu hạ. Phim hoạt họa mặt cỏ thêm kim loại slide lần thứ hai bị đổi thành trùng thú bối cảnh. Buổi chiều huấn luyện khoa chỉ có một môn, chiến thuật né tránh, Vu Cần thay luyện tập trang bị. Từ phòng thay quần áo đi ra khi, vệ thời đã thấy hắn điều chỉnh tốt huấn luyện khó khăn. Bốn phía trùng thú hai mắt oánh oánh xanh lè, đi theo phó bản mệnh lệnh sẽ đối mục tiêu thực thi va chạm. Nghiền áp, treo cổ chờ tiến công phương thức. Giả thuyết cảnh tượng chung đồng thời tồn tại bắt trước đường đạn. Sẽ căn cứ đạn lạc đánh chúng luyện tập giả số lần khấu phân. Chiến thuật né tránh tổng cộng có 6 bộ cơ sở động tác, vệ thời mở miệng. So cận chiến né tránh càng khó chính là trốn viên đạn. Nhân loại nhanh nhất phản ứng thời gian ở 0.11 giây tương đương 0.13 giây. Viên đạn bắn tốc thấp nhất 200m mỗi giây, Vu Cần yên lặng tính ra. Trong đầu nhanh chóng đem tốc độ, thời gian, khoảng cách kiến mô, giơ lên đầu, nếu có người ở 20 mễ trong vòng nổ súng, có thể hay không vô dài. Vệ thời hờ hững, phân người, cho ngươi một khẩu súng, 20 mễ nội có thể đánh trúng ai. Vu Cần cố lấy gương mặt, ngoặc kép, đánh tiểu hồ điệp vẫn là có thể. Hết chương.